vô luận hắn cỡ nào tỉnh táo, một cái hài tử đầy tháng có thể làm cái gì? Chỉ có thể là, gặp sao yên vậy? Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được gió đang gào thét. Thế giới bên ngoài, tựa hồ cũng đã không còn mặt khác thanh âm. Thế giới này, gọi là yêu tinh đại lục. Đây là miễn cưỡng học xong một chút ngôn ngữ đằng sau, Đường Tam với cái thế giới này phán đoán. Chính như hắn dự liệu như thế, nhân loại, ở thế giới này chính là nô lệ. Là đối tượng bị nô dịch. Mà lại cho dù là tại trong nô lệ, đều là loại tồn tại đê đẳng nhất kia. Bởi vì nhân loại thân thể quá mức yếu đuối, tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Cái này không bài trừ, nhân loại ở trong thế giới này có trở thành thức ăn khả năng. Đê đẳng nhất nô lệ, bị xem như đồ ăn cũng bình thường. Về phần mặt khác tin tức, bây giờ còn không có có. Dù sao, mẹ của mình cùng những nhân loại khác giao lưu thật sự là quá ít. Một tháng, hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình, nghĩ đến không có quá tốt tình huống. Thảm a, quá thảm rồi. Liền xem như bắt đầu từ số 0, cũng cho ta một cái bắt đầu từ số 0 thời gian đi. Đường Tam ở trong nội tâm âm thầm ai thán. Hắn đã từng nghĩ tới chuyển thế trùng sinh gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới, đúng là sẽ gian nan như vậy. Rốt cục, lang nhân tự hồ ngừng lại, Đường Tam mơ hồ nghe được hắn nói vài câu cái gì, bởi vì cách chăn bông, lại thêm hắn với cái thế giới này ngôn ngữ còn không tính quá rõ, cũng không nghe rõ. Sau đó hắn đã cảm thấy mình bị tiếp tới. Khi chăn bông bị sốc lên một chớp mắt kia, Đường Tam theo bản năng cuộn mình thân thể một cái. Nhưng hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện hàn phong cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một cỗ ấm áp dễ chịu cảm giác tùy theo mà tới. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy một chút không dễ ngửi lắm hương vị. Nhưng đây là hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được toàn phương vị ấm áp. Trợn tròn mắt cẩn thận đi xem. Lại là cái khỉ nhỏ một dạng hài tử. Ấp úng, ấp úng. Một cái mơ hồ thanh âm vang lên. Sau đó Đường Tam liền thấy, trước mặt mình lại gần một tấm mặt to. Cái này, đó là cái đầu heo. Đúng vậy, một cái rất lớn đầu heo, chí ít tại trong sự nhận thức của hắn là như vậy. Đầu heo này xích lại gần nhìn một chút hắn. Sau đó liền ôm hắn đi hướng bên trong. Ô à, ô à, ô à. Thỉnh thoảng có tiếng khóc vang lên. Đường Tam lập tức phát hiện, ở chỗ này, chính mình tựa hồ cũng không phải là duy nhất hài tử. Sau đó hắn liền bị đặt ở trong một đống cỏ khô mềm mại. Ân, chính hắn cảm thấy cái này gọi đống cỏ khô cũng được, gọi ổ cũng kém không nhiều đi. Ở bên cạnh hắn, tiếng khóc trở nên càng to rõ mấy phần. Sau đó, một cái bóng đen liền đè ép xuống, thứ gì bóp một chút miệng của hắn, miệng há mở, một cái to lớn mềm mại, mang theo ngọt mùi tanh đồ vật liền nhét vào trong miệng. Ấm áp sữa xông vào yết hầu trong nháy mắt đó, Đường Tam con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, không phải là bị cảm động, mà là kém chút bị sặc chết. Nếu như nói, chính mình mẹ đẻ sữa là róc rách dòng suối. Vậy trước mắt đây quả thực là Trường Giang Đại Hà a. Vì tự cứu, hắn theo bản năng khép kín lợi còn không có răng, ngăn chặn một chút tồn tại to lớn kia, để sữa tràn vào chậm một chút. Cái này mới miễn cưỡng nuốt xuống một chút xuống dưới. Cái mũi dùng sức hấp khí, để cho mình thân thể nhỏ yếu này cố gắng điều chỉnh. Thật vất vả, mới xem như thở vào được một hơi. Sau đó liền không để ý tới khác, cố gắng uống. Dinh dưỡng a. Cái này khó được dinh dưỡng a. Đây coi như là hy vọng ánh dạng đông sao. Mặc kệ là sữa người hay là sữa heo, có ăn liền rất thỏa mãn. Bất quá, hắn thỏa mãn cũng không có tiếp tục bao lâu. Bóng đen to lớn kia liền rời đi. Hắn ăn mặc dù có chút no, nhưng vẫn là không nhịn được muốn ăn nhiều một chút. Thật sự là, đây là tới đến trên thế giới này bữa thứ nhất cơm no. Ăn no rồi, tinh thần tự nhiên là hơi tốt một chút. Cũng làm cho hắn đối với hết thảy chung quanh có chỗ quan sát. Đây là một cái phòng ở, trên mặt đất đều là cỏ tranh, nhỏ yếu hắn, hiện tại chỉ có thể quay đầu nhìn xem, xoay người đều làm không được. Cho nên cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng. Ở bên cạnh hắn, liền có 3-4 hài tử, cùng hắn nhìn qua đều không khác mấy lớn. Thân hình cũng kém không nhiều, đều lộ ra rất gầy yếu. Tất cả mọi người nằm tại trên một loại cỏ tranh mềm mại. Trong căn phòng này nhiệt độ hay là rất ấm áp, chí ít không đến mức lạnh. Vừa mới cái kia cho ăn chính mình chưa mụ mụ. Tựa hồ là cho ăn đồng thời mấy người bọn hắn. Loại cảm giác này, đặc biệt giống như là một loại bị nuôi nhốt ra súc đồng dạng. Thống nhất chăn nuôi nô lệ sao? Đường Tam trong lòng mình yên lặng an ủi chính mình, tốt xấu không phải đồ ăn, cái này đã rất khá. Ăn no rồi một trận này đằng sau, hắn rốt cục cảm thấy, chính mình có sống sót khả năng. Thời gian cứ như vậy qua, chư mụ mụ một ngày sẽ tới cho ăn 3 lần sữa. Thời điểm ban sơ, Đường Tam bởi vì sữa quá nhiều mà không thích ứng. Nhưng hắn rất mau vào đi điều chỉnh. Mỗi khi chưa mụ mụ cho bú thời điểm, hắn phải cố gắng uống nhiều một chút. Có dinh dưỡng thân thể mới có thể tốt. Thân thể tốt,

trong nội tâm cũng càng có loại cảm giác kỳ dị. Tại hắn đã từng thế giới, có một loại để cho hồn thú sinh vật, ở nơi đó, hồn thú bị nhân loại không ngừng áp bách không gian sinh tồn, không ngừng phản kháng, cuối cùng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mà ở trên mảnh yêu tinh đại lục này, lại là yêu quái cùng tinh quái thống trị hết thảy, nhân loại chỉ có thể dãy giụa cầu sinh, giống như là tất cả đều trái ngược. Chính đi về phía trước, trong lúc bất chợt, hắn nghe được một chút động tĩnh, theo bản năng liền lách mình đến một cây đại thụ bên cạnh, thu liễm lại hơi thở. Phù phù. Ngay tại trước người hắn cách đó không xa, một bóng người ngã xuống, té ngã trên đất, còn lăn hai vòng. Hô hấp của hắn phi thường gấp rút, nhưng lại mười phần hỗn loạn. Miệng lớn hô hấp lấy, dãy giụa lấy muốn đứng lên, lại tựa hồ như là cũng không đủ khí lực. Vùng vẫy một hồi đằng sau, lại lần nữa ngã sấp xuống dưới. Đường Tam không hề động, hắn chỉ là ngưng tụ từ cực ma đồng nhìn kỹ lại. Kinh ngạc phát hiện, thế thì trên mặt đất, đúng là một tên nhân loại. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hình dạng, nhưng thân hình lại hiển nhiên là nhân loại. Từ lúc trước hắn nhảy vọt tới dáng vẻ đến xem, hiển nhiên còn không phải người bình thường. Nhân loại có năng lực. Đường Tam nhãn tình sáng lên. Với cái thế giới này, hắn còn xa xa không đủ dài. Dù sao chỉ là cực hạn tại Phong Lang trấn như thế cái địa phương nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy một cái dạng này nhân loại có năng lực. Với hắn mà nói hiển nhiên là phi thường ngạc nhiên. Chỉ là, trên thân người này mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Hiển nhiên là bị thương. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Đó là một loại cùng loại với thùng thùng tiếng bước chân. Tốc độ cực nhanh. Vừa mới chuẩn bị đi ra Đường Tam vội vàng một lần nữa ẩn giấu thân hình. Ngao ồ. Ở chỗ này. Rít lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cái thân ảnh to con bỗng nhảy xuống. Bởi vì là ban đêm, hắn cặp con mắt kia dâng là u lục sắc. Thình lình chính là một tên lang yêu. Hắn là tứ chi đạp đất băng băng mà tới. Tốc độ cực nhanh. Đứng lên lúc thân hình, thân cao vượt qua 2 mét, to con cơ bắp tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Tam giai lang yêu. Thời gian mấy năm qua, Đường Tam đối với yêu tinh đại lục giai tầng hệ thống cũng ít nhiều có một chút hiểu rõ. Ở chỗ này, vô luận là chủng tộc gì, đều là lấy giai tầng đến đánh giá địa vị cùng thực lực. Thấp nhất là nhất giai. Nhân loại bình thường căn bản ngay cả giai đều không có. Đó chính là nô lệ giai cấp. Giống lang yêu loại này, xuất sinh chính là nhất giai, sau trưởng thành ít nhất là hai giai, cường tráng lang yêu chính là tam giai. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất huyết mạch lang yêu. Nghe nói tầng thứ cao hơn huyết mạch, sẽ càng thêm cường đại. Còn yêu tinh đại lục cấp cao nhất chính là bao nhiêu giai? Đường Tam hiện tại cũng không biết. Phong Lang trấn chỉ là cái vắng vẻ tiểu trấn, nghe nói Phong Lang trấn lang yêu lãnh chúa hẳn là ngũ giai. So sánh Đường Tam tự mình tu luyện huyền thiên công. Hắn đại khái làm qua một cái ước định, ngang nhau cấp độ huyền thiên công, tại trên năng lượng cường độ hẳn là cùng cấp bậc yêu quái tộc năng lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, hiện tại đã tu luyện thành huyền thiên công đệ tam trọng hắn, tại trên cấp độ năng lượng cùng tam giai lang yêu này không kém bao nhiêu. Trống rỗng mà rơi tam giai lang yêu trực tiếp liền nhào về phía nhân loại kia. Nhân loại chính nằm dạp trên mặt đất thở dốc kia hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể của hắn đột nhiên hướng mặt bên lật một cái, tránh đi lang yêu tấn công. Cùng lúc đó, hắn làm ra một cái kỳ dị động tác. Thân thể của hắn phảng phất tại trong nháy mắt bị kéo dài mấy phần, hai tay có lợi chảo bắn ra, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Bởi vì thân thể phát sáng, tại trong buổi tối này liền trở nên đặc biệt rõ ràng. Đường Tam rõ ràng nhìn thấy, từ hắn dưới làn da sinh ra một tầng màu nâu nhạt lông tóc, mặt trên còn có lấy hoa văn màu nâu đen. Mà tại biến hóa này thời điểm xuất hiện, tốc độ của hắn cũng là đột nhiên gia tăng. Một đôi lợi chảo thẳng đến tam giai lang yêu kia chỗ ngực bụng chộp tới. Lang yêu một đôi chân trước bỗng nhiên cải biến phương hướng, cùng nhân loại biến thân kia lợi chảo đụng vào nhau, phát ra đinh đinh thúy minh. Nhân loại kia lực lượng hiển nhiên là không bằng đối phương, thân thể lập tức bị bắn ra, mà lại rõ ràng dừng một chút, chỗ bụng dưới có máu tươi nhỏ xuống. Đúng lúc này, từng đạo thanh quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, thẳng đến nhân loại kia rơi xuống. Phong nhận. Tam giai lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng cũng là phun ra một đạo phong nhận, bổ về phía nhân loại kia. Tại trước mắt sinh tử tồn vong này, tên nhân loại biến thân này tựa hồ bạo phát ra chính mình toàn bộ tiềm năng. Đột nhiên lần nữa bắn người mà lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, từ ở giữa mấy đạo phong nhận kia chui qua. Trên người quang mang màu vàng nhạt rõ ràng trở nên sáng một chút. Thân thể tốc độ đột ngột tăng, cơ hồ là như thiểm điện liền xuất hiện ở phía trước con tam giai lang yêu kia trước người. Lợi chảo bỗng nhiên huy động. Lang yêu kia cũng quyết dùng vuốt sói đi ngăn cản, nhưng động tác hay là chậm một đường, vô luận là sinh vật gì, tại nguy cơ sinh tử thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tên nhân loại biến thân này chính là như vậy. Hắn lợi chảo đoạt tại lang yêu kia trước đó, từ hắn nơi cổ họng xẹt qua, xuống một cái chớp mắt, hắn cũng bị lang yêu kia lợi chảo đánh vào trên bờ vai, bay tứ tung lấy ngã văng ra ngoài. Tê tê, tê tê. Tam giai lang yêu trong miệng không ngừng phát ra thanh âm quái dị. Hắn không để ý tới truy kích, dùng lợi chảo che cổ họng của mình. Nhưng là, yết hầu chỗ trọng yếu nhất mạch máu đã bị vạch phá. Đại lượng máu tươi dâng lên mà ra, khiến cho hắn hai mắt u lục sắc kia lật lên. Hiển nhiên là nhận lấy chí mạng trọng thương. Thân hình lóe lên, lại là một đầu cường tráng lang yêu bay nhào mà tới. Hiển nhiên là vừa rồi nơi xa phóng thích phong nhận đồng bạn. Hắn tức giận gào thét một tiếng, hỗn trướng, báo thiểm. Lúc trước con tam giai lang yêu kia, lúc này đã ngã trên mặt đất, vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn ngăn chặn yết hầu chỗ thủng, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Đó tương đương với biến thân nhân loại một kích cuối cùng, đã triệt để đem hắn yết hầu cắt ra. Đi chết đi. Về sau cũng là một đầu tam giai lang yêu, hắn đột nhiên đập ra, hướng nhân loại kia đánh tới. Một đôi lợi chảo tản ra sâm u quang mang, ẩn ẩn có phong nguyên tố ba động. Đây là đem phong nhận kèm theo tại trên vuốt sói, lấy bộc phát càng mạnh lực công kích. Cũng liền tại lúc này, trong hắc ám, một đạo không chút nào thu hút thân ảnh lặng yên không tiếng động từ mặt bên lướt đi. Lúc này, tam giai lang yêu kia lực chú ý, tất cả đều tại nhân loại biến thân kia trên thân. Căn bản cũng không có phát hiện hắn đến.